Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, chương 2300, máu phun gương đồng. Không riêng gì như thế, chủ yếu là này mau giống không chỉ có một bộ, mà là có bốn cỗ. Này bốn cỗ mau giống đạo hạnh kỳ cao bên ngoài, bọn chúng còn có một ít nhân loại chỉ số thông minh. Sau kia kim giáp thi còn muốn thông minh một ít, hiểu được lẫn nhau trong lúc đó phối hợp. Đây mới là bọn họ khó chơi nhất nguyên nhân, mà ta hiện tại cũng rốt cuộc biết cái đồ chơi này vì cái gì gọi mau giống lên. Chỉ cần bọn chúng một lớn tiếng gầm rú, trên người liền sẽ mọc ra châm đồng dạng lông dài. Kia lông dài có mãnh liệt thi độc, chỉ cần nhiễm phải một chút, lập tức liền sẽ lây nhiễm thi độc. Hơn nữa còn sẽ rất nhanh xảy ra thi biến. Vừa rồi liền này bốn cỗ mau giống lần lượt hướng phía chúng ta đánh ra độc châm. Bước chúng ta nhao nhao chật vật chạy trốn. Những cái kia độc châm phá hủy ta cương khí bình chướng đồng thời. Ta đã dùng mê tung bát bộ mang theo Chu Nhất Dương trốn tránh đến mấy chục mét bên ngoài địa phương. Mà hòa thượng pha giới thì mang theo Lý Bán Tiên lách mình đến một chỗ khác. Kia một mảng lớn độc châm đánh tới, đầy đất đều là, trên đất hoa hoa thảo thảo trong nháy mắt lây nhiễm thi độc. Sau đó khô héo xuống, đám đồ chơi này thật khó dây dưa. Hơn nữa mấy người chúng ta tất cả đều mang thương, nếu như đều dưới tình huống bình thường. Này bốn cỗ mau giống, hẳn là có thể bãi bình. Này bốn cỗ mau giống đem chúng ta mấy người bước lui sau. Cũng không nhiều làm dây dưa, mà là hướng phía Bạch Phật Di Lặc bên kia chạy qua. Xem ra, bọn chúng mục tiêu chủ yếu cũng không phải là chơi chết chúng ta, mà là muốn đuổi đi qua giúp đỡ Bạch Phật Di Lặc cởi vây. Đây mới là bọn chúng mục đích thực sự. Bạch Phật Di Lặc phách lối như vậy nhân vật, tu vi thông thiên gia hỏa, xem ra cũng không phải hoàn toàn nội tình mười phần. Cảm thấy chính mình là vô địch thiên hạ tồn tại, bằng không cũng sẽ không đem này bốn cỗ mau giống mang theo trên người. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nhìn thấy kia bốn cỗ mau giống cách Bạch Phật Di Lặc lại tới gần một khoảng cách. Chúng ta vừa mới né tránh bọn chúng này một nhóm công kích người. Kiên trì lại đi trước chạy qua, không có cách, một khi để bọn chúng quấy cục, Bạch Phật Di Lặc thoát thân ra tới. Bước kế tiếp, tất cả chúng ta đều muốn bị hắn cho giết sạch. Kia bốn vị cao thủ cộng lại vốn là cùng Bạch Phật Di Lặc tại san san với nhau. Chỉ là kia mấy cỗ mau giống chạy tốc độ rất nhanh. Ta vừa muốn vận dụng mê tung bát bộ lách mình đến kia mau giống phía trước. Đột nhiên, Lý Bán Tiên đưa nó gương đồng lấy ra, một chút cắn nát đầu lưỡi. Hướng phía kia trên gương đồng phun ra một ngụm máu tươi. Lại đi xem kia gương đồng thời điểm. Kia trên gương đồng lập tức kim mang bốn phía. Hướng phía mặt trước cái kia chạy bốn cỗ mau giống trên người bao phủ đi qua. Nhanh, Lý Bán Tiên khàn cả giọng hô lớn một tiếng. Làm chúng ta mấy cái lại đi nhìn kia mấy cỗ mau giống thời điểm. Lại nhìn thấy kia mau giống bị gương đồng bao phủ sau. Vậy mà cùng nhau bị như ngừng lại tại chỗ. Ta đi, một chút đem bốn cỗ mau giống tất cả đều cố định tại chỗ. Thủ đoạn này không thể bảo là không cường. Bất quá này trên gương đồng quang mang là có thời gian hạn chế. Đoán chừng cũng chỉ có thể đem những này mau giống đứng yên cách lại 2-3 giây. Này thời gian thế nhưng là không thể bị dở dang. Lão Lý cho chúng ta sáng tạo ra cơ hội. Chúng ta nhất định phải nắm chặt. Lập tức, ta liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ, hướng phía những cái kia mau giống trên đầu đánh qua, làm phục thi pháp xích đánh vào kia mau giống trên đầu sau. Những cái kia mau giống trên người lập tức bốc khí màu trắng thi khí, nhào nhào ngã trên mặt đất. Bất quá khi ta đi chụp cuối cùng một bộ mau giống thời điểm, kia mau giống bị dừng lại có tác dụng trong thời gian hạn định đột nhiên liền đi qua. Nó cảm nhận được nguy hiểm, lập tức hướng phía một bên nhảy ra ngoài, sau đó liền lại phát ra một tiếng giống to, cách nó gần như vậy, ta hơi kém bị này mau giống chân mới ngã xuống đất. Huyết dịch cả người đều sôi trào lên, màng nhĩ nổ vang, cảm giác chính mình thật giống như là muốn điếc. Này thanh giống to qua đi, kia mau giống trên người ngay sau đó nhanh chóng mọc ra có chứa kịch độc độc châm. Thoáng cái liền có lão dài, chỉ là không đợi những này độc châm hướng phía bốn phía bắn ra. Đầu tiên là hòa thượng phá giới tử kim bát hướng phía kia mau giống trên đầu đánh qua. Ông, một tiếng vang thật lớn, kia mau giống liền bị đập mới ngã trên mặt đất, liền kia mặt nạ quỷ đều bị đập bay ra ngoài. Lúc này, ta mới nhìn đến kia mau giống bộ mặt thật, mặt mũi tràn đầy lông dài, đầu không nhỏ, thật giống là một đầu sư tử, chố mắt răng nanh, mười phần kinh dị. Bất quá tử kim bát đối với này mau giống cũng không thể chí mạng. Gia hỏa này sức chịu đòn cực mạnh, rất nhanh, kia mau giống thân thể nhoáng một cái, lần nữa bắn lên, bất quá mau giống lúc này trên người kia sinh ra độc châm. Tại bị tử kim bát đập sau, tất cả đều rút về thể nội, lúc này lại rất nhanh mọc ra, mà đúng lúc này đợi. Chu Nhất Dương Ly vẫn cốt kiếm một chút liền đỗi tại kia mau giống trên người. Một trận nhi dòng điện lăn qua, kia mau giống toàn thân run rẩy, trên người dòng điện cuồn cuộn. Ta nhìn thấy cơ hội tới, lách mình mà lên, một phục thi pháp xích liền hướng phía kia mau giống trên đầu hung hăng vỗ tới. Lần này, phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi cuồng thiểm, kia mau giống, phù phù. Mới ngã trên mặt đất. Trên người thi khí cũng xông ra. Cuối cùng một bộ mau giống vừa mới ngã trên mặt đất. Còn lại mới vừa rồi bị ta dùng phục thi pháp xích đập ngã kia mấy cỗ mau giống lập tức thân thể. Không ngừng run rẩy, mắt thấy lại muốn từ dưới đất bắn lên. Vừa nhìn thấy tình huống này, ta có chút luống cuống. Đại gia hỏa lui ra phía sau. Ta muốn thả đại chiêu. Ta hướng đám người hô lớn một tiếng nói. Đám người tự nhiên biết ta phóng đại chiêu có ý tứ gì. Liền vận dụng kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Thôn phệ này mấy cỗ mau giống trên người năng lượng. Bởi vì trước đó huyền thiên kiếm quyết đột phá tầng thứ 9 nguyên nhân. Ta này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh có thể đem những này mau giống trên người năng lượng. Toàn bộ đều tiêu hóa sạch sẽ. Lúc này mặc dù bị trọng thương, bất quá này thuật pháp cũng sẽ không bởi vì ta bị thương nguyên nhân mà giảm bớt đi nhiều. Ta cũng rất muốn biết, này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh rốt cuộc có thể kinh khủng đạo trình độ gì. Chờ bọn hắn tất cả đều thối lui đến an toàn phạm vi bên ngoài về sau. Ta liền mở ra một cái tay khác cánh tay là không nhấc lên nổi. Đan điền khí hải lập tức điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt khởi động, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực từ trên người ta rất nhanh diên ra ngoài. Mặt đất cỏ khô héo, vô số to to nhỏ nhỏ tảng đá nhao nhao phát ra bạo liệt tiếng vang. Biến thành bột phấn, kia ba bộ mặt giống vừa mới đứng lên, liền bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực cho bao phủ lại. Ta bóp một cái pháp quyết, đột nhiên đem âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôi động đến cực hạn. Kia ba bộ mau giống lập tức thân thể nhoáng một cái. Hướng phía ta bên này bay tới, liền mới vừa rồi còn nằm dạp trên mặt đất con kia mau giống. Cũng cùng nhau bị ta cho hút tới. Này mau giống là có đơn giản tư duy. Bọn chúng cảm nhận được này thuật pháp chỗ kinh khủng. Nhào nhào phát ra gào thét thanh âm, cố gắng giãy giụa muốn lui về sau đi, chỉ là về sau xê dịch một bước, liền sẽ hướng phía ta bên này tới gần hai bước. Những này mau giống căn bản là không có cách cùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh chống lại. Huống hồ là ta đột phá đại thành sau trạng thái tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.